Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 213. Rút thưởng rồi, ở trong lâm tiên giới, mặc dù luyện khí thuật, luyện đan thuật loại hình kỹ năng, được xưng là phó chức, nhưng coi như được gọi là phó chức, xác thực so đạp lên tiên lộ còn muốn khó khăn, muốn tu luyện nghề phụ, thiên phú, tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Không có thiên phú, mặc kệ lại thế nào học, đó cũng là học không được, mà không có tài nguyên, kia liền càng thảm, liền dùng để liên lạc vật liệu đều không có. Học cái giám a, có thiên phú và tài nguyên về sau, còn có một cái nhất nhân tố trọng yếu nhất, có người dẫn vào cửa. Vì sao lâm tiên giới bên trong, pháp bảo, đan dược, linh phù loại hình đồ vật mắc như vậy? Một cái là vật liệu, một cái khác chính là hiếm có. Đừng nhìn mỗi cái tu sĩ trên tay đều có pháp bảo, trong túi quần cũng thường thường dự sẵn một đống đan dược. Những cái này cũng không phải luyện chế được, cũng là xanh biếc linh thạch đổi lấy a. Liền xem như Hạo Thiên phủ loại này thất tinh tông môn, lấy Tô Nguyệt Lung cầm đầu luyện khí sư đoàn đội, nhân số cũng chỉ có 100 người mà thôi. Cái này còn không bao gồm học đồ, có chút luyện khí sư thậm chí ngay cả học đồ đều không có. Một mình một người, có lẽ 100 người xác thực không ít, có thể toàn bộ Hạo Thiên phủ nhân số, thế nhưng là đạt đến 200.000 người, mà cái này chỉ có 100 người đoàn đội, thế mà cần vì hơn 20 vạn người phân phối pháp bảo. Lượng công việc này có thể nghĩ, đây vẫn chỉ là một cái thất tinh tông môn bên trong phối trộn. Nếu là phóng tới toàn bộ lâm tiên giới, cái kia tỷ lệ thì càng ít. Cho nên, Vân Tiêu các bên trong quả thật có tông môn của mình bảo khố. Bên trong xác thực cũng trưng bày số lớn pháp bảo cùng đan dược. Tông môn đúng là chuẩn bị giữ lại những phần thưởng này cho môn hạ đệ tử. Nhưng cũng không phải là tất cả đệ tử đều có thể thu hoạch được những phần thưởng này, hoặc là tông môn làm ra kiệt xuất đóng góp, hoặc là ở tông môn cử hành trong tỉ thí thu hoạch được thành tích tốt, mới có thể có được cùng thực lực bản thân tương xứng pháp bảo đan dược, hoặc là công pháp bí tịch. Bất quá loại chuyện này, bày ở trong Vô Tận môn, lại là hoàn toàn không giống. Ở Vô Tận môn, không đáng giá tiền nhất chính là những cái được gọi là phó chức nghiệp sản phẩm. Miễn là ngươi nguyện ý, miễn là ngươi có điểm cống hiến, ngươi chính là đem tất cả nghề phụ đều học tập xuống tới cũng không quan hệ. Thiên phú, có tàng thư các ở, tài nguyên, cự nham khoáng, huyễn mộc lâm, linh dịch giếng đồ vật bản thân đi lấy. Sư phụ, lệnh bài bên trong có toàn bộ học tập tư liệu, học không được có thể đi tất cả đỉnh núi thỉnh giáo. Dù sao trừ bỏ Uẩn Hoa Phong bên ngoài, cơ hồ tất cả đệ tử đều thân kiêm phó chức, mà những cái kia dùng cho luyện tập dùng pháp bảo đan dược, linh phù linh thiện, một khi có dư thừa, cũng sẽ bị những cái này đệ tử trực tiếp để tông môn bảo khố bồi thường thu, đổi lấy điểm cống hiến. Cũng may mắn cái này tông môn bảo khố tựa hồ không có hạn mức cao nhất. Những năm này trồng chất xuống sản phẩm phụ, là ở phàm vực Vô Tận quảng trường bên trong đều bán không hết mà trồng chất xuống đồ vật. Rút thưởng khoán, 10 khỏa hạ phẩm linh thạch một tấm. Rút thưởng khoán đẳng cấp chia làm NA, SSA, Senior, R, N, căn cứ rút thưởng khoán đẳng cấp, có thể không hối đoái được cùng pháp bảo hoặc linh phù. NA cấp có thể hối đoái trung phẩm pháp khí cấp pháp bảo hoặc ngũ phẩm linh phù. SSA cấp có thể hối đoái hạ phẩm pháp khí cấp pháp bảo hoặc tứ phẩm linh phù. Liền không nước số lượng từ, Lâm Đông trưởng lão ngoài biệt viện phủ lên một cái thẻ bài. Chuyện này vẻn vẹn không đến nửa ngày, liền truyền khắp toàn bộ Vân Tiêu Các. Thang Nhạc lại nhức đầu, bản thân nói cho Lâm Đông, mấy ngày nay chuẩn bị một chút, sẽ chọn lựa xong đi ra ngoài đệ tử đội ngũ, còn có lịch luyện địa điểm, sau 7 ngày lại tập hợp. Kết quả Thang Nhạc không có nghĩ tới là bản thân buổi sáng mới đi, buổi chiều Lâm Đông liền lại gây sự tình. Người thật là từ trong bí cảnh mặt mới ra đến sao? Sai như thế nào dạng một cái so với một cái nhiều? Hít sâu vài khẩu khí, Thang Nhạc hơi tiêu tan một chút, nói không chừng là từ Thạch Đầu Thiên Tôn nơi đó học được. Dù sao căn cứ ghi chép, Lâm Tiên giới Thiên Tôn, tựa hồ tính cách đều có chút đặc biệt, chẳng lẽ muốn tu luyện tới độ kiếp kỳ, đều muốn trở thành tâm lý biến thái hay sao? Nhức đầu một trận, Thang Nhạc cũng lười đi quản, dù sao Lâm Đông cũng không có làm cái gì nguy hại tông môn sự tình. Ngược lại lấy ra pháp bảo cùng linh phù, xác thực tăng lên môn hạ đệ tử không ít thực lực. Nói thật, nếu không phải là Lâm Đông trên tay không có linh khí, Thang Nhạc thậm chí còn muốn đi tìm Lâm Đông mua một chuôi phi kiếm đây. Bản thân quý làm nhất tông chi chủ, thế mà vẫn còn dùng thượng phẩm pháp khí, thực sự thật mất thể diện. Ngươi nghe nói không, cái kia mới tới Lâm Đông trưởng lão tựa hồ lại gây sự tình. Đúng vậy a, cũng không biết hắn phía trên viết là thứ gì, chẳng lẽ là đặc thù gì phù văn hay sao? Quản hắn là cái gì, 10 khỏa linh thạch thì có một tấm rút thưởng khoán, một chuôi trung phẩm bảo khí cũng liền giá trị 10 khỏa linh thạch mà thôi a. Vậy nếu là rút đến hạ phẩm bảo khí đây, rõ ràng một khỏa linh thạch liền có thể đổi một chuôi a. Đây không phải còn có vận khí rút đến pháp khí nha, ta nếu không đi thử xem. Vậy liền thử xem a, 10 khỏa hạ phẩm linh thạch, thế nhưng là 2 tháng tài nguyên đây, vẫn phải nhịn lấy không tu luyện mới có thể để giành được. Đem bảng hiệu treo ra ngoài sau, thẳng đến sáng sớm ngày thứ 2, mới dần dần có đệ tử tụ tập tới, mà lại còn đang do dự muốn không nên tới gần. Nếu là ở Vô Tẫn Môn, không cần 3 giây đồng hồ, toàn bộ tông môn liền đều biết, xế chiều hôm đó liền có thể toàn bộ tề tụ. Lần nữa cảm khái một phen Vân Tiêu các hiệu suất thấp về sau, Lâm Nam mở ra đại môn, rút thưởng hoạt động người phụ trách là có Dương Tân phụ trách, ở cho mặt khác 4 tên tân nhập môn tán tu giảng giải một phen môn quy cùng chú ý hạng mục về sau. Dương Tân liền bị Thang Nhạc đưa cho Lâm Nam, dù sao cũng là Lâm Nam vào tông đến nay cái thứ nhất tiếp xúc người. Hơn nữa nhìn Lâm Nam thái độ đối với hắn, còn tính là rất không tệ. Một cái bàn gỗ, một tấm chiếc ghế, Dương Tân ngồi ở trung gian. Hai bên trái phải đứng là Dương Tân trong tông môn làm quen hảo hữu, Triệu Gia cùng Trịnh Hồng. Trên bàn gỗ, 5 bản sách, thượng thư, danh sách trao đổi, 4 chữ. Bên bàn gỗ, để đó một cái to lớn cái dương. Phía trên chỉ có một cái mở miệng, bên cạnh trang một cái rung chuôi. Lần thứ nhất nhìn thấy loại trang bị này, Vân Tiêu các đệ tử cũng là vẻ mặt mộng bức. Đây là cái gì? 10 khỏa hạ phẩm linh thạch có thể rung một lần. Duy nhất một lần tiêu phí 100 hạ phẩm linh thạch lời nói, có thể rung 11 lần. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội, quyết định bản thân muốn rung bao nhiêu lần. Hiện tại, để nhân viên của chúng ta biểu diễn một lần, Triệu Gia phụ trách giải thích. Trịnh Hồng ở trước mặt Dương Tân buông xuống 10 khỏa hạ phẩm linh thạch, đi tới rung chuôi một bên, nhẹ nhàng sau khi nắm được, liền bắt đầu dùng sức lay động. Hôm qua Lâm Nam đem cái dương này làm ra đến thời điểm, liền kêu Dương Tân đến rung một lần. Cảm giác kia, liền cùng ở rung năm đó trong ruộng bá chủ máy kéo giống như. Theo Trịnh Hồng thao tác, cái dương trước mặt cái kia mở miệng, rơi ra ngoài một cái tiểu cầu, nhặt lên tiểu cầu, nhẹ nhàng vặn một cái, một tờ giấy liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là senior, ta muốn thượng phẩm bảo khí. Mang theo kích động đem tờ giấy thả ở trước mặt Dương Tân, nhận lấy Dương Tân đưa qua, viết senior bật kia thư tịch, chọn lựa mình muốn pháp bảo. Hỉ tư tư từ Dương Tân trên tay nhận lấy, một đám vây xem ăn dưa quần chúng, nhìn thấy Trịnh Hồng dùng 10 khỏa hạ phẩm linh thạch, liền thu được giá trị vượt qua 500 linh thạch thượng phẩm bảo khí. Trong nháy mắt biến đỏ mắt, bất kể có phải hay không là thực, đối với tông môn Nguyên Anh Kỳ trở lên đệ tử mà nói, 10 khỏa hạ phẩm linh thạch cũng không tính nhiều. Hơn nữa Lâm Đông trưởng lão trong tay quả thật có đồ tốt a. Chắc hẳn cũng không khả năng gạt người a. Lâm trưởng lão chiêu này đúng là tương đối thu mua lòng người a. Nếu không ta thử xem, 10 khỏa hạ phẩm linh thạch mà thôi. Vậy liền thử một chút a. Trong đám người, tự nhiên là có người dẫn đầu. Dù sao gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, bất quá cũng không phải tất cả mọi người may mắn như vậy. Cái này làm liều đầu tiên người, vẻn vẹn chỉ lắc ra khỏi một cái N mà thôi. Nhìn xem hắn hối đoái ra một tờ linh phù, người vây xem cũng có chút thất vọng. Kỳ thật hơi người có chút đầu óc đều biết, cái này N số lượng nhất định là nhiều nhất. Về phần có thể hối đoái trung phẩm pháp khí NA, có thể hay không chỉ có một tấm, bất quá, coi như chỉ có một tấm, cũng đầy đủ kích thích tất cả mọi người rút thưởng dục vọng. Một kiện trung phẩm pháp khí chỉ bao nhiêu linh thạch? 100 trung phẩm linh thạch cất bước, đổi thành hạ phẩm linh thạch, chí ít cần 1 vạn viên, 1.000 lần lợi nhuận, hơn nữa chi phí còn không cao, đồ đần mới không làm. Có người dẫn đầu về sau, liền có người thứ hai rút thưởng, senior, lại là senior, người thứ hai liền ra senior, tự nhiên là để đám người kích động không thôi. Nhìn đến cái này rút thưởng xác suất rất cao a. Đây là 100 viên hạ phẩm linh thạch, ta muốn dung 11 lần, ta cũng ra 100 hạ phẩm linh thạch. Tiếng người huyên náo, nếu không phải là bởi vì đây là trưởng lão biệt viện, sợ là đã sớm đoạt đi lên. Nơi nào sẽ giống như bây giờ còn xếp đội? A, vì sao? Vì sao đối với ta như vậy? Đây là 11 rút liên tiếp đều ra N. Còn tốt, ra 2 cái R, không lời không lỗ. Đây là 11 rút liên tiếp, chỉ có 2 cái R. CMN rảnh, thế mà dung một lần liền ra senior, đều mau tránh ra cho ta. Đây là ta toàn bộ tích xúc, làm thang nhạc thu đến báo cáo thời điểm, Vân Tiêu các đệ tử đều chuẩn bị tập thể chặt tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,